Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, chương 854, Văn Tông Chủ. Bất quá, khi Hoắc Kinh Hùng vừa ra, liền đón đến quản gia tức hổn hển bẩm báo nói là Hoắc Kinh Hùng nhi tử Hoắc Biển bị đánh cho tàn phế. Mà lại, đánh cho tàn phế người hình như chính là Triệu Tinh Thần thủ hạ. Người tới, triệu tập binh mã đi với ta bắt lấy Triệu Tinh Thần. Hoắc Kinh Hùng nghe xong, lập tức lửa bốc năm thứ ba đại học trưởng, giống to nói, không lâu, phủ thành chủ thành vệ doanh ra một tiêu nhân mã, thêm lên Hoắc gia tới cường giả, xem chừng cũng có vài trăm người. Triệu Tinh Thần, người cái xúc sinh, cấu kết ma giáo không nói, thế mà mang tư trả thù, thật là lớn chó lá gan. Thế mà muốn mưu sát nhi tử ta. Thật coi phủ thành chủ là bài trí. Thật đem hoàng gia khi Bồ Tát đúng hay không? Khách sạn bị vây. Triệu Tinh Thần bao độc lập tiểu viện càng là toàn diện bị phong tỏa. Hoắc Kinh Hùng khí thế hung hăng mắng lấy tiến hậu viện. Cái này tự nhiên là Hoắc Kinh Hùng vì tạo thế. Diễn cho Hồng Phương nhìn. Sở dĩ. Hắn âm thanh chấn như sấm. Nửa cái Xích Hà thành đều nghe được. Hoắc Kinh Hùng nhục mạ bản quan, công nhiên vu hãm bản quan. Văn Tinh Nguyệt, Huyền Thiên Tông cũng là vĩnh hằng chi tinh thành vực sở thuộc Tiên Tông. Khiến ngươi lập tức bắt lấy Hoắc Kinh Hùng, như hắn phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Triệu Tinh Thần đang ngồi tại hậu viện đình nghỉ mắt từ bên trong. Thế là một chụp bàn đá, quát nói, Triệu Đại Nhân, ngươi là lấy vĩnh hằng chi tinh thành phó trưởng lệnh thân phận hạ lệnh dụ sao? Văn Tinh Nguyệt lớn tiếng hỏi, đương nhiên, chẳng lẽ ta lấy y tiên thân phận hạ lệnh các ngươi sẽ nghe sao? Bớt nói nhiều lời, Huyền Thiên Tông lập tức phái ra nhân mã bắt lấy cái này tặc nhân. Triệu Tinh Thần hừ nói, Huyền Thiên Tông nghe lệnh, Triệu phó trưởng lệnh có lệnh, bắt lấy Hoắc Kinh Hùng, như dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Văn Tinh Thần lạnh lùng hướng ra ngoài hô nói, Văn Tinh Nguyệt. Bản tọa là phụng Xích Hà Hoàng chi lệnh tra rõ Triệu Tinh Thần cấu kết ma giáo một án. Huyền Thiên Tông cũng là ta Xích Hà vực sở thuộc Đại Tông. Không thể bị người chống hoặc lui đi một bên, ta khả năng tha thứ ngươi biết chuyện không báo. Cùng tội phạm thông đồng làm bậy tội. Hoắc Kinh Hùng nói, Hoắc Kinh Hùng, người khẩu khí thật là lớn. Ta Văn Tinh Nguyệt muốn cùng ai chơi liền với ai chơi. Người quản được sao? Văn Tinh Nguyệt chọc tức, công chúa, người lui không lùi, không lùi chờ hạ vạn tên cùng bắn, cũng đừng trách ta Hoắc Kinh Hùng lạt thủ tồi hoa. Hoắc Kinh Hùng âm lãnh nói, đồi cung phụng, hồ cung phụng ở đâu? Văn Tinh Nguyệt hô nói, thuộc hạ tại, hai đạo thương ách thanh âm truyền đến, ngoài tường đứng hai cái lão giả, bắt lấy, Văn Tinh Nguyệt mới không sợ ngươi Hoắc Kinh Hùng, lại nói. Hắn cùng Triệu Tinh Thần có đánh cược, không thể không ra mặt. Tiễn thủ chuẩn bị, Hoắc Kinh Hùng nhổ ra trường kiếm chiều bái ngày một chỉ nói. Lập tức, mười mấy tấm oanh tiên cung nhắm ngay tiểu viện. Những này oanh tiên cung đều là đặc chế. Muốn từ năm sáu cái cường giả điều động trận pháp tụ hội tiên nguyên điều động mới có thể hoàn. Thành, có chút tiên giới nhỏ đạo đạn tư thế. Nó uy lực to lớn. Chính là nửa bước tiên đế cấp cường giả cho ghim chúng cũng phải thụ thương. Hoắc Kinh Hùng, người lá gan không tâm. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Không trung ánh sáng lóe lên. Trong chốc lát, xa xa ánh sáng nháy mắt đến. Lộ ra một thân ảnh. Người kia cưỡi tại một đầu toàn thân phun lửa hỏa sư tử trên người. Đầu bên trên mang theo một đỉnh tử thanh sắc tiểu quan mũ. Eo pê rông vảy tơ vàng mang, chân đạp kim khổng tước vũ tia dày, tướng mạo bá khí uy vũ, tự mang một thân khí tràng, khiến người nhìn đều có chút tâm mật phát lạnh. Văn Tông Chủ, người đến rất đúng lúc. Hoắc Kinh Hùng hơi liền ôm quyền, vượt lên trước lên tiếng chào hỏi. Dù sao, người có tên cây có bóng, đây chính là Xích Hà thứ nhất Tiên Tông Tông Chủ Văn Nhất Ngạo. Là Xích Hà là số không nhiều. Có thể cùng Xích Hà Hoàng ngồi ngang hàng người. Huyền Thiên Tông có thể đánh nhập vĩnh hằng chi tinh thành vực nội các đại tông phái thập cường bên. Trong, Nó thế lực thậm chí sơ lược mạnh hơn Xích Hà Hoàng lãnh đạo Xích Hà Thành chủ phủ. Ngươi không là muốn đem nữ nhi của ta Vạn Tiễn Xuyên Tâm sao? Văn Nhất ngạo lạnh lùng hỏi. Văn Tông Chủ, đây là tại hạ hù dọa từ mà thôi. Ta muốn đuổi bắt chính là Triệu Tinh Thần. Nhưng điều thích lại là muốn ngang ngược ngăn cản. Đây là Triệu Tinh Thần cùng phủ thành chủ vụ án sự tình. Huyền Thiên Tông nhất định phải nhúng tay sao? Hoắc Kình Hùng nói. Hù dọa, nữ nhi của ta cũng không phải dọa lớn. Văn Nhất ngạo hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, nói. Phủ thành chủ cùng Triệu Tinh Thần sự tình Huyền Thiên Tông không nhúng tay vào. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tất cả người về chính mình chỗ ở đi. Cha, ta không đi. Ta muốn cùng Triệu Tinh Thần cùng nhau chơi đùa. Văn Tinh Nguyệt quệt mồm nói. Tinh Nguyệt, ngươi liền muốn tham gia cùng tỷ thí. Vẫn là về sớm một chút chuẩn bị. Văn Nhất ngạo nói. Ta không đi. Ai kêu đều không đi. Ta cùng Triệu Tinh Thần cược một lần. Thua. Khoảng thời gian này chúng ta đi theo hắn. Cha cũng không thể gọi ta làm bội bạc người a. Văn Tinh Nguyệt nói. Ha ha. Văn Tông Chủ cũng tại a. Lúc này. Một đạo tiếng cười truyền đến. Lại tới một nhóm người. Dẫn đầu chính là cái văn sĩ bộ dáng nam tử trung niên. Còn đong đưa một cây quạt. Nhìn qua một mặt ôn hòa. Thoải mái. Bất quá. Văn Nhất ngạo cũng không dám đem hắn nghĩ đến như vậy khiêm tốn. Bởi vì là, này người chính là Hồng Hoa Cốc Cốc Chủ Tạ Tiêu Dao. Hồng Hoa Cốc tuy nói cùng Huyền Thiên Tông còn là có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng là, Văn Nhất ngạo lại là biết bọn hắn hậu trường là thiên hạ năm trong trang thiết trang. Ha ha, Tiêu Dao huynh cũng tới. Văn Nhất ngạo rơi xuống, ôm quyền về cười nói. Triệu Tinh Thần cái này đồ hỗn trướng lại dám ức hiếp nữ nhi của ta. Ta không thể không đến nhìn một cái a. Tạ Tiêu Dao lắc lắc cây quạt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Úc, Văn Nhất ngạo giả bộ kinh ngạc. Chuyển ngươi lắc đầu. Nói, các ngươi làm việc đi. Ta có việc, đi trước một bước. Văn Tinh Nguyệt còn muốn náo. Bất quá, bị Văn Nhất ngạo ôm đồm đến hỏa vân sư tử trên người bay mất. Sau một khắc. Huyền Thiên Tông nhân mã đi sạch sẽ. Bọn hắn địa phương bị Hồng Hoa Cốc tiếp thủ. Tạ Cốc Chủ, nếu như ngươi có thể hiệp giúp bọn ta bắt lấy Triệu Tinh Thần. Phủ Thành Chủ có trọng thưởng. Mà lại, năm ngoái, các ngươi yêu cầu địa bàn ta có thể cùng Thành Chủ nói một tiếng. Vạch nhổ cho các ngươi. Hoắc Kình Hùng lập tức liền muốn lôi kéo Tạ Tiêu Dao. Cái kia đương nhiên là có thể. Tiểu tử này ức hiếp nữ nhi của ta. Đến lúc bắt lấy sau ta trước chém đứt chân của hắn chân liền giao cho ngươi. Tạ Tiêu Dao nói. Ha ha ha. Một cái tội phạm. Người muốn hắn tay chân dễ dàng. Hoắc Kình Hùng phá lên cười. Cha. Ai bảo ngươi tới. Chúng ta đi thôi. Đừng ở chỗ này náo loạn. Lúc này. Thế mà truyền đến Tạ Thiên Cầm thanh âm. Nhàn nhạt hương hoa bay tới. Nàng bay vào. Thiên Cầm. Nhìn cha thế nào giúp ngươi xuất khí. Tạ Tiêu Dao hừ nói. Cha, chuyện của ta nữ nhi chính mình sẽ giải quyết. Không cần cha nhúng tay. Tạ Thiên Cầm mau nói. A Mang, đem tiểu thư mang về. Tạ Tiêu Dao nói. Cha, ngươi muốn đuổi ta đi nữ nhi chết ở trước mặt ngươi. Sáng như tiết đào quang lóe lên. Một thanh đao cho Tạ Thiên Cầm rút ra gác ở cổ bên trên. Đừng làm loạn Thiên Cầm. Tạ Tiêu Dao giật nảy mình. Vội vàng hô nói. Cha, người gọi Hồng Hoa Cốc nhân mã bên trên rút đi. Một tên cũng không để lại. Dám lưu lại một cái. Người liền đợi đến cho nữ nhi ta nhặt xác. Tạ Thiên Cầm nói. Hảo hảo, người đừng dọa người có được hay không. Ta lập tức khiến bọn hắn rút đi. Bất quá, ta có một điều kiện. Người được theo ta đi. Bằng không thì. Người chết, cha cũng dùng cây chủy thủ này đâm chính mình trái tim một đao. Tạ Tiêu Dao nói, tốt, chúng ta đều đi, lập tức đi. Tạ Thiên Cầm đao mang lấy hô nói. Tạ Tiêu Dao vung tay lên. Hồng Hoa Cốc người lại đi được một tên cũng không để lại. Hai cha con cùng đi. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người thật là uy phong. Lại có hai nữ tử thay ngươi cầu tình. Bất quá. Vậy thì thế nào? Hôm nay, bọn hắn đều đi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoắc Kình Hùng tiếng cuồng tiếu, âm thanh chấn chín nhạc. Hoắc Kình Hùng, Triệu Tinh Thần là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phó trưởng lệnh. Ngươi cư nhiên như thế công kích hắn. Chẳng lẽ, ngươi liền không sợ Vĩnh Hằng Thành chủ phủ pháp lệnh sao? Lúc này, Thương Ách âm thanh âm vang lên. Hồng Phương dẫm lên tiên đoàn mà tới. Ta phụng thành chủ chi lệnh tra rõ ma giáo một án. Chỉ cần cùng bản án có liên quan, ai cũng vô dụng. Hoắc Kình Hùng hung hăng ngang ngược nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.